Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 97. Chương 961. Phù binh. Trên thân người giáp xanh tản mát ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Trên đôi tay trải rộng gai nhọn. Trong mắt hắn lóe ra hung quang, hai nắm đấm khẽ động, mang theo một trận cuồng phong, đánh về phía Vương Trường Sinh. Thân hình Vương Trường Sinh nhoáng lên, một hóa mười. Người giáp xanh đập vỡ nát một gã Vương Trường Sinh, hóa thành các đốm linh quang biến mất. Một đòn chưa thành công, người giáp xanh há mồm, trong miệng có vô số hào quang màu xanh hiện lên, tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, một mạng lớn sợi tơ màu xanh bay ra, giống như mấy ngàn mũi tên nhọn, đang xen thành một tấm lưới lớn chết chóc, nhanh chóng bao phủ về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, đánh một pháp quyết về phía Sơn Hải Châu, vô số hào quang màu lam trào ra, hóa thành một màn nước màu lam thật dày, bảo vệ hắn ở bên trong. Sợi tơ màu xanh rậm rạp dễ dàng xé nát màn nước màu lam, màn nước hóa thành nước mưa đầy trời. Một con giao long nước màu lam hình thể thật lớn bay ra, đón hướng sợi tơ màu xanh. Ong ong ong. Sợi tơ màu xanh rậm rạp đánh vỡ nát giao long nước màu lam, sợi tơ màu xanh cũng biến mất. Vương Trường Sinh cầm trong tay Tử Vân Kính, hào quang màu tím lóe lên, một mạng lớn quần sáng màu tím bắn ra, chuẩn xác bao phủ người giáp xanh nhất thời không thể động đậy. Một hạt châu khổng lồ màu lam bay vút đến, nện chuẩn xác ở trên thân người giáp xanh nhất thời bay ngược đi, ngược lõm xuống. Một luồng sóng nhiệt kinh người ập vào mặt, một nắm đấm lửa màu đen lớn mấy trượng đánh tới. Nơi nắm đấm lửa màu đen đi qua, hư không vặn vẹo một trận, tựa như muốn xé rách. Ong ong ong. Nắm đấm lửa màu đen đánh ở trên thân người giáp xanh, nhất thời hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu đen, bao vây lấy người giáp xanh. Mặt người giáp xanh lộ vẻ dữ tợn. Linh văn màu xanh ngoài thân liên tục sáng lên, ngọn lửa màu đen ảm đạm xuống. Một hạt châu khổng lồ màu lam to như ngọn núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trên thân người giáp xanh. Ong ong ong. Đất trung núi chuyển, người giáp xanh bị Sơn Hải Châu đập thành thịt nát, mặt đất bị đập ra một cái hố khổng lồ. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, người giáp xanh biến mất. Trên mặt đất có một lá bùa xanh thẳm, mặt ngoài trải rộng phù văn, tản mát ra một luồng linh khí dao động kinh người. Phù binh. Vương Trường Sinh nhìn thấy phù triện màu xanh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Phù binh là một loại bí phù, xấp xỉ với con đối thú. Nhưng khống chế phù binh cần thần thức, khống chế con đối thú trừ thần thức, còn cần có linh thạch mới có thể thúc giục. Phù binh có thể thi triển nhiều loại thần thông không thể tưởng tượng, uy lực mạnh hơn nhiều so với con đối thú. Nhưng luyện chế phù binh khó hơn nhiều so với con đối thú, khá quý giá. Nghe nói thời kỳ thượng cổ tu sĩ có thể vẽ bùa thành binh, trảm yêu trừ ma, phẩm cấp của phù binh quyết định bởi tài liệu luyện chế cùng trình độ chế phù của kẻ luyện chế. Tài liệu luyện chế càng quý giá, trình độ chế phù của kẻ luyện chế càng cao, phẩm cấp phù binh càng cao. Nghe nói tu tiên giới từng xuất hiện phù binh hóa thần kỳ, cũng không biết thật hay giả. Lá bùa màu xanh bay lên, muốn bay về phía lão giả áo bào xanh. Đúng lúc này, Sơn Hải Châu xoay vù vù, một trọng lực khổng lồ bỗng dưng hiện lên, tốc độ lá bùa màu xanh chậm lại, vẫn như cũ bay về phía lão giả áo bào xanh. Một mạng lớn quần sáng màu tím từ trên trời giáng xuống, che kín lá bùa màu xanh, cố định nó ở giữa không trung. Hai cánh tay Vương Trường Sinh hành động, hai nắm đấm lửa màu đen thật lớn bay ra, mang theo một luồng nhiệt độ cao kinh người, đánh về phía lão giả áo bào xanh. Không trung đỉnh đầu Vương Trường Sinh sáng lên vô số hào quang màu xanh, một lưỡi hái màu xanh dài ba thước bỗng dưng hiện lên, lưỡi hái màu xanh tản mát ra một luồng pháp lực dao động kinh khủng. Linh thuật Thanh Nguyệt Trảm Linh Liên, có thể trảm yêu trừ ma. Một tiếng trống quái dị vang lên, một làn sóng âm màu xanh thổi quét đến, nháy mắt đến trước mặt Vương Trường Sinh. Linh thuật Chấn Linh Thuật, có thể nhiễu loạn tâm thần tu sĩ. Hai tu sĩ kết đang liên thủ đối phó Vương Trường Sinh, cần phải chém giết Vương Trường Sinh. Bản mạng pháp bảo của Trương Quảng Dương bị Lý Hồng Tú thu, thực lực giảm hẳn. Lý Hồng Tú tự nhiên muốn liên thủ với lão già áo bào xanh tiêu diệt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đứng cũng đứng không vững. Sóng âm màu xanh có được một loại lực lượng thần bí. Ở trước mặt sóng âm màu xanh, hắn cảm giác thân thể mềm nhũn, không dùng được sức. Vương Trường Sinh phất tay áo, một lá bùa màu lam nhạt bay ra, hóa thành một tấm khiên màu lam cao một trượng, che ở trước người. Lưỡi hái màu xanh chém lên tấm khiên màu lam, tấm khiên màu lam bị chém vỡ nát, lưỡi hái màu xanh hung hăng chém về phía Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh toát ra vô số hồ quang màu lam, nắm tay phải bọc một tầng ngọn lửa màu đen, đánh về phía lưỡi hái màu xanh. Hắn tránh cũng không được, chỉ có thể đón đỡ một đòn linh thuật này. Lá bùa phòng ngự bậc 3 nên giảm bớt uy lực linh thuật. Vương Trường Sinh lợi dụng canh kim thiên cương kết đan, canh kim thiên cương chậm rãi rèn luyện thân thể, cường hóa thân thể hắn. Hắn trước đó không lâu dùng một trái lôi hành quả, thân thể đạt được tiến một bước rèn luyện, đỡ một đòn này hẳn là không có vấn đề. Ông ông ông. Lưỡi hái màu xanh bị Vương Trường Sinh đập vỡ nát, một làn sóng khí mạnh mẽ thổi quét đi bốn phương tám hướng, nắm tay phải của Vương Trường Sinh có một vết máu thật dài. Thể tu. Lý Hồng Tú kinh ngạc nói, thể tu kết đan kỳ tương đối ít gặp, nàng phản ứng lại, đang muốn công kích Vương Trường Sinh, ánh sáng. Lý Hồng Tú thầm kêu không ổn, vội vàng triệu ra một cái hồ lô nhỏ màu đỏ, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ từ miệng hồ lô bay ra, hóa thành một bức tường lửa màu đỏ cao mấy trượng, che ở trước người. Bức tường lửa màu đỏ tản mát ra sóng nhiệt ngập trời, hư không cũng có chút vặn vẹo biến hình. Ông ông ông. Một vầng mặt trời màu bạc lớn mấy chục trượng bao phủ Lý Hồng Tú, một luồng sóng khí mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán, thổi bay lượng lớn cát bay đá chạy. Một bên khác, lão giả áo bào xanh lấy ra một lá bùa màu đỏ rực, lão còn chưa kịp triệu ra, một luồng ánh sáng bạc liền xuất hiện ở trước mặt lão. Một vầng mặt trời màu bạc lớn mấy chục trượng bỗng nhiên hiện lên, bao trùm lão giả áo bào xanh. Một đạo hào quang màu đỏ từ trong mặt trời màu bạc bay ra, rõ ràng là một cây xiên lửa màu đỏ dài hơn 10 trượng, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự tàn khốc, siết chặt hai nắm tay, đánh về phía xiên lửa màu đỏ. Một tiếng nổ vang lên, xiên lửa màu đỏ bị đánh trúng vỡ nát. Một biển lửa màu đỏ bao phủ Vương Trường Sinh, hư không tựa như cũng không chịu nổi nhiệt độ cao, có chút vặn vẹo biến hình. Trên không mặt trời màu bạc chợt hiện lên vô số hào quang màu vàng, hóa thành một bánh xe khổng lồ màu vàng. Bánh xe khổng lồ màu vàng tản mát ra hào quang màu vàng chói mắt, bao phủ mặt trời màu bạc ở bên trong. Ông ông ông. Biển lửa chia năm xẻ bảy, Vương Trường Sinh chưa tổn hại gì, ngoài thân có một tầng màn nước màu lam, thân hình hắn nhoáng lên một cái, hóa thành một tàn ảnh hướng thẳng đến lão giả áo bào xanh. Lão giả áo bào xanh đã bị Trương Quảng Dương dùng linh thuật cố định, đây là cơ hội của Vương Trường Sinh. Lý Hồng Tú tự nhiên sẽ không cho Vương Trường Sinh cơ hội, nàng đang muốn ngăn trở. Một trường đao màu vàng dài hơn 10 trượng từ chính diện bay tới. Trường đao màu vàng tản mát ra linh khí dao động làm người ta sợ hãi. Linh thuật kim quang trảm linh đao, cảm nhận được trường đao màu vàng tản mát ra linh khí dao động kinh người, Lý Hồng Tú bị dọa nhảy dựng. Trường đao màu vàng nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lý Hồng Tú. Lý Hồng Tú không dám chậm trễ, đánh một pháp quyết vào trên hồ lô nhỏ màu đỏ. Một con mãng xà lửa màu đỏ hình thể thật lớn từ miệng hồ lô bay ra, đánh về phía trường đao màu vàng. Tấm gương nhỏ màu đỏ trong tay nàng tỏa sáng rực rỡ, vô số lôi hỏa màu đỏ tuôn trào ra, rập trời rập đất đánh về phía Vương Trường Sinh. Sơn Hải Châu xoay vù vù, phun ra một luồng hào quang màu lam, hóa thành nhiều tầng màn nước, chặn lôi hỏa màu đỏ. Lôi hỏa màu đỏ rậm rạp nện ở trên nhiều tầng màn nước, đổ vỡ nát màn nước, hóa thành một mảng lớn nước trong. Sơn Hải Châu xoay một cái, nhanh chóng thu nhỏ lại, bay trở về trên tay Vương Trường Sinh. Lúc này, Vương Trường Sinh đã xuất hiện ở trước mặt lão giả áo bào xanh. Mặt trời màu bạc biến mất, lộ ra bóng người lão giả áo bào xanh. Lão giả áo bào xanh nhìn thấy Vương Trường Sinh, nhíu mày. Ngoài thân lão chợt hiện ra một màn hào quang màu xanh nhạt, đồng thời há mồm, ba thanh phi đao xanh biếc bắn ra. Phi đao xanh biếc vừa bay ra, bánh xe khổng lồ màu vàng tỏa sáng rực rỡ. Ba cây phi đao xanh biếc giống như bị định thân, không thể nhúc nhích. Nắm tay phải Vương Trường Sinh nắm Sơn Hải Châu, đánh về phía đầu lão giả áo bào xanh. Một tiếng hét thảm vang lên, đầu lão giả áo bào xanh bị Vương Trường Sinh đập vỡ nát, hóa thành một mảng lớn mưa máu, thi thể không đầu ngã xuống đất. Lý Hồng Tú đau thương đan xen. Nàng ý thức được Vương Trường Sinh cùng Trương Quảng Dương không dễ chọc, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Nàng thu hồi pháp bảo, hóa thành một độn quang màu đỏ bay về phía xa, tiếng xé gió nổ vang, một cột sáng màu vàng thô to hướng thẳng đến Lý Hồng Tú, một cây trường đao màu vàng theo sát sau đó. Vô số lôi hỏa màu đỏ từ tấm gương nhỏ màu đỏ trên tay Lý Hồng Tú bay ra, cột sáng màu vàng và trường đao màu vàng đánh vỡ nát lôi hỏa màu đỏ. Nhân cơ hội này, Lý Hồng Tú tránh được. Trong mắt Trương Quảng Dương lóe lên sự tàn khốc, nâng tay, một tòa tháp nhỏ màu vàng bắn ra, chợt mơ hồ liền biến mất. Ngay sau đó, tòa tháp nhỏ màu vàng xuất hiện ở đỉnh đầu Lý Hồng Tú, hình thể tòa tháp nhỏ màu vàng tăng vọt, một mảng lớn quần sáng màu vàng bao phủ về phía Lý Hồng Tú. Hồ lô nhỏ màu đỏ trong tay Lý Hồng Tú tỏa sáng rực rỡ, phun ra vô số ngọn lửa màu đỏ, đánh vỡ nát quần sáng màu vàng. Tiếng xé gió nổ vang, một cây phi xa màu vàng dài hơn 30 trượng bắn nhanh đến. Nháy mắt đến trước mặt Lý Hồng Tú, hào quang màu đỏ lóe lên, Vô số ngọn lửa màu đỏ từ bên trong hồ lô nhỏ màu đỏ bay ra, hóa thành một bức tường lửa màu đỏ, bảo vệ Lý Hồng Tú ở bên trong. Phi xa màu vàng như không có gì, nhanh chóng nhập vào trong tường lửa màu đỏ. Phanh một tiếng vang trầm truyền đến, phi xa màu vàng tựa như bị cái gì chặn. Từ tòa tháp nhỏ màu vàng bay ra một tia chớp màu vàng thu to, bổ vào trong biển lửa màu đỏ, truyền ra một tiếng kêu thê thảm của nữ tử. Một hạt châu khổng lồ màu lam to như ngọn núi nhỏ bắn nhanh đến, đập vỡ nát biển lửa màu đỏ. Ông ông ông. Lý Hồng Tú bay ngược đi, hộc máu không ngừng, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Tiếng xé gió xẹt xẹt nổ vang, mấy trăm cây trường mâu màu vàng bắn nhanh đến, hồ lô nhỏ màu đỏ trong tay Lý Hồng Tú căng lên màn hào quang, vô số ngọn lửa màu đỏ bay ra, hóa thành một bức tường lửa màu đỏ cao mấy trượng. Ông ông ông. Mấy trăm cây trường mâu màu vàng xuyên thủng tường lửa màu đỏ, Lý Hồng Tú biến mất. Vân Trường Sinh nhíu mày, hắn không thể cảm ứng được Lý Hồng Tú tồn tại, hiển nhiên Lý Hồng Tú thi triển độn thuật cao minh nào đó bỏ chạy rồi. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bảo rải rác ở trên mặt đất, đặc biệt tấm phù binh kia, có thể giao cho Ung Như Yên sử dụng. Nàng có một linh căn, hẳn là có thể sử dụng tấm phù binh này. Lão già áo bào xanh là hắn giết, tài vật tự nhiên thuộc về hắn. Ông ông ông. Một tiếng nổ vang lên, hộ tông đại trận của Thúy Vân Tông tan vỡ, tu sĩ kết đang khống chế trận pháp truyền tống chạy mất rồi. Đầu hàng không giết. Vương Trường Sinh quát lớn, hai tu sĩ kết đan của Thúy Vân Tông đào tẩu, nếu giết sạch tu sĩ cấp thấp của Thúy Vân Tông, hai tu sĩ kết đan, nếu xuống tay đối với tu sĩ cấp thấp của Vương gia, Vương Trường Sinh không phòng bị được, tu sĩ cấp thấp chung quy không thể không đi ra ngoài, chứ nhỉ. Lưu lại đệ tử Thúy Vân Tông, chính là để tu sĩ kết đan của Thúy Vân Tông có điều cố kỵ, đầu hàng không giết, buông vũ khí. Trương Quảng Dương cũng ý thức được một điểm này, quát lớn. Chém giết mười mấy tu sĩ trúc cơ chạy trốn, đệ tử Thúy Vân Tông cũng liền đầu hàng. Tiếc nuối là, Trần Phong chết ở trong dư âm của tu sĩ kết đan đấu pháp. Sau thời gian một chén trà nhỏ, năm người bọn Vương Trường Sinh xuất hiện ở trong một kho báu trống rỗng. Hiển nhiên, Lý Hồng Tú làm nhiều chiêu chuẩn bị, nhỡ đâu không địch lại, cũng sẽ không để lại tài vật cho kẻ địch. Sắc mặt Trương Quảng Dương trở nên rất khó coi, bản mạng pháp bảo của hắn bị Lý Hồng Tú thu, kho báu của Thúy Vân Tông bị Lý Hồng Tú dọn sạch. Hắn tức muốn chết, cũng may vườn linh dược có không ít linh dược, có 70-80 cây linh dược 500 năm, bù lại bộ phận tổn thất. Trương đạo hữu, kế tiếp làm sao bây giờ, chúng ta tổn thất cũng không ít nhân thủ, tiếp tục đánh, nếu đá phải tấm sắt, vậy thì không ổn rồi. Tử Nguyệt tiên tử nhíu mày nói, nàng không muốn tiếp tục đánh nữa, bọn họ cướp bóc tài vật đủ nhiều rồi, tiếp tục đánh nữa, nhỡ đâu đá phải tấm sắt, vậy thì phiền toái, làm người phải biết thấy tốt rồi là thu. Đây là chuẩn tắc làm người của Tử Nguyệt tiên tử. Ta đồng ý ý kiến của Triệu tiên tử. Tu tiên giới lớn như vậy, khẳng định có không ít cao thủ. Ta thấy vẫn là thôi đi. Vương Trường Sinh phụ họa nói, Vương Trường Sinh cũng không muốn đánh tiếp. Nhỡ đâu thật sự đá phải tấm sắt, vậy thì không ổn rồi. Bản mạng pháp bảo của Trương Quảng Dương bị thu rồi, thực lực giảm hẳn, chỉ có thể đáp ứng. Được rồi, vậy chúng ta trở về đi, trói lại tu sĩ trúc cơ của Thúy Vân Tông, mang về Thanh Lý Đảo. Nói cho Lý Hồng Tú, lấy bản mạng pháp bảo của ta chuộc bọn họ. Trương Quảng Dương bảo người ta trói đi tu sĩ trúc cơ của Thúy Vân Tông, dẫn theo các tu sĩ rút khỏi Thúy Vân Tông. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dẫn theo tộc nhân trở lại Hồng Liên Đảo. Một trận chiến này, Vương gia chết 15 người, đạt được tài nguyên tu tiên giá trị mấy trăm vạn linh thạch, quý giá nhất không gì hơn 5 cây ngọc hư trúc 500 năm. Vương Trường Sinh có thể luyện chế cho Vương Thanh Sơn một bộ phi kiếm. Kiếm tu có bộ phi kiếm, thực lực tu sĩ bình thường còn xa mới có thể sánh bằng. Chu Thiên Mộc chính là một ví dụ rất tốt. Thanh Sơn, chúng ta đạt được 5 cây ngọc hư trúc 500 năm, ta có thể luyện chế một bộ pháp bảo phi kiếm cho cháu, nhưng cháu đi hải vực san hô trước, tà trấn hải sam đảo, không có tu sĩ kết đan tà trấn, ta vẫn không yên tâm. Sau khi luyện chế xong pháp bảo phi kiếm, ta sẽ đưa qua cho cháu. Vâng, cửu thúc, cháu lập tức lên đường. Vương Thanh Sơn lộ vẻ mặt vui mừng, đáp ứng. Vương Trường Sinh cho Vương Thanh Sơn một lượng lớn tài nguyên tu tiên, bảo hắn hỗ trợ chiếu cố Vương Thanh Thiến, cung cấp tài nguyên tu tiên cho nàng, tốt nhất giúp nàng tiến vào kết đan kỳ. Con người đều có tư tâm, Vương Trường Sinh hy vọng Vương Thanh Thiến có thể tiến vào kết đan kỳ. Một lần này cướp bóc không ít tài vật, đủ mua 10 phần linh vật kết đan. Gia tộc còn có 3 phần linh vật kết đan, đủ Vương Thanh Thiến trùng kích kết đan kỳ. Có thể tiến vào kết đan kỳ hay không? Phải trông vào bản thân nàng, không vội, chờ chiến sự chấm dứt rồi nói sau. Bây giờ bên ngoài đầy hỗn loạn, cháu ở lại Hồng Liên Đạo trước đi, không chừng còn có thể có chiến sự. Vâng, cháu nghe cửu thúc. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, thành thật đáp ứng. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra một chuỗi trữ vật châu, đổ thứ bên trong ra. Sau khi một mảng lớn quần sáng cuốn qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ đạc. Đây là tài vật trên người tên tu sĩ kết đan kia của Thúy Vân Tông. Sớm ở trên đường trở về, Vương Trường Sinh đã dùng thần thức tra xét, biết bên trong có rất nhiều tài vật, đều là tài liệu luyện khí, chế phù, linh thạch có hơn 50 vạn, 3 món pháp bảo, một đống tài liệu thượng vàng hạ cám, trong đó có 3 cái vỏ sò ánh vàng rực rỡ, rất bắt mắt. Ngọc giản ở Nam Hải đều là dùng vỏ sò chế tác, Vương Trường Sinh cũng không kỳ quái. Hắn cầm lấy một cái vỏ sò màu vàng, thần thức vươn vào trong đó. Một lát sau, đôi mắt hắn tỏa sáng, tựa như phát hiện thứ gì tốt. Thần binh phổ, thế mà là phương pháp luyện chế thần binh trên thần binh phổ. Vương Trường Sinh thất thanh nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nói tới thần binh phổ, không thể không nói đến một vị hóa thần đại năng Bách Bảo Chân Quân. Người này xuất thân thế gia luyện khí, am hiểu luyện chế các loại pháp bảo. Bản thân hắn cũng thích thu thập pháp bảo, hắn cảm thấy pháp bảo tu tiên giới uy lực không lớn, khổ tâm nghiên cứu. Hao phí hơn 100 năm thời gian, hắn biên soạn một quyển thần binh phổ. Bên trên ghi lại phương pháp luyện chế 360 loại pháp bảo. Những pháp bảo này đều có thần binh cung là một trong 10 đại tông môn Nam Hải. Nội tình thâm hậu, nghe nói tổ sư lập phái thần binh cung Trầm Binh đạt được nửa bản thần binh phổ. Luyện chế ra nhiều loại pháp bảo uy lực lớn, Trầm Binh bằng vào nhiều món bảo vật uy lực lớn trên tay, nổi danh tu tiên giới, về sau thành lập thần binh cung. Đương nhiên, đây chỉ là đồn đãi. Pháp bảo thần binh phổ ghi lại, mỗi một món pháp bảo đều có thần thông không thể tưởng tượng. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, rất nhiều tài liệu đều không gom đủ, nhưng có thể tìm kiếm vật thay thế, pháp bảo luyện chế ra lợi hại hơn nhiều so với pháp bảo bình thường. Vương Trường Sinh buông xuống vỏ sò màu vàng trên tay, xem xét nội dung hai vỏ sò khác. Ba cái vỏ sò ghi lại phương pháp luyện chế hai pháp bảo cùng phù binh, nguyên băng xích, công phòng một thể, lực phòng ngự rất mạnh. Không linh tán, pháp bảo phụ trợ, dùng cho ẩn nấp thân hình. Ngũ hành phù binh, thu thập nhiều loại tài liệu ngũ hành luyện chế thành, có thể phóng thích ngũ hành pháp thuật, thực lực mạnh mẽ. Ngũ hành phù binh luyện chế ra, chính là phù binh nguyên anh kỳ. Tài liệu luyện chế ngũ hành phù binh quá mức quý hiếm, rất nhiều tài liệu Vương Trường Sinh đều chưa từng nghe nói. Nếu là không thể gom đủ tài liệu ngũ hành, có thể luyện chế phù binh thuộc tính đơn nhất, nhưng thực lực không bằng ngũ hành phù binh. Ngũ hành phù binh chia làm quỳ thủy phù binh, canh kim phù binh, kiền hỏa phù binh, thú thổ phù binh cùng ất mộc phù binh thuộc tính đơn nhất không lợi hại, nhiều lắm phát huy ra thực lực kết đan kỳ, ngũ hành phù binh vừa luyện chế ra, chính là nguyên anh kỳ, thực lực xem tài liệu luyện chế mà quyết định. Xem ra, lão giả áo bào xanh luyện chế là thanh nguyên phù binh dùng nhiều loại tài liệu mộc thuộc tính luyện chế thành, năng lực khôi phục khá mạnh. Một tràng tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Quân Như Yên đi đến. Nhìn thấy một đống lớn đồ vật trên mặt đất, Quân Như Yên có chút kinh ngạc. Phu quân, kiếm được thứ tốt gì vậy, xem chàng vui vẻ như vậy. Quân Như Yên cười nói, Vương Trường Sinh chuyện gì cũng sẽ không giấu nàng. Thần binh phổ, phu nhân, 3 món trên thần binh phổ, phù binh này ngươi dùng được, vừa lúc đạt được một lượng lớn tài liệu chế phù, có thể giữ lại cho nàng luyện chế phù triện. Vương Trường Sinh giơ 3 cái vỏ sò màu vàng, có chút hưng phấn nói, nghe xong lời này, đôi mắt Quân Như Yên sáng ngời, cười nói, một chuyến này không đi vô ích, đáng tiếc chết 15 tộc nhân. Nếu chúng ta tiếp tục ở lại hải vực Hồng Nguyệt phát triển, chút nhân thủ này không đủ. Trừ đi nhân thủ trông coi cửa hàng cùng tìm hiểu tin tức, tu sĩ cấp thấp vương gia có thể điều động không đến 50 người, đều là luyện khí kỳ. Nếu từ Đông Hoang điều người, phí tổn quá cao, truyền tống một vị tu sĩ cần phí dụng 8.000 khối linh thạch. Một chuyến này ra ngoài, Vương Trường Sinh kiếm được tài nguyên tu tiên giá trị mấy trăm vạn linh thạch, nhưng chết 15 tộc nhân, khiến hắn đau lòng không thôi. Bọn họ đều là người vương gia sinh trưởng ở địa phương, không phải nửa đường đầu nhập vào. Nếu bọn họ chưa chết, có thể sáng tạo càng nhiều tài phú hơn cho gia tộc. Ở trong lòng Vương Trường Sinh, tộc nhân chết đi so với tài vật càng quý giá hơn. Một điểm này ta đã cân nhắc đến, đã an bài Thanh Thương đi làm, hấp thu 3 gia tộc nhỏ, bổ sung nhân thủ. Muốn bổ sung nhân thủ, thâu tóm gia tộc tu tiên nhỏ là phương thức nhanh nhất, bất việc nhất, nhưng phương thức này có hậu hoạn nhất định. Biện pháp này không tệ, nhưng chúng ta một lần này từ chỗ Chu gia cướp bóc một lượng lớn tài nguyên tu tiên, Chu gia khẳng định sẽ ghi hận trong lòng. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta giết không ít tộc nhân Chu gia, nếu tương lai thế cục hải vực Hồng Nguyệt có biến, có cơ hội báo thù, Chu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vương gia chúng ta. Vương Trường Sinh gật gật đầu, trịnh trọng nói, ta đã nói với Trương Đạo Hữu, mời hắn hỗ trợ, để chúng ta thuê một hòn đảo có được linh mạch bậc 3, vị trí tốt nhất cách Chu gia tương đối xa. Vì để Trương Quảng Dương hỗ trợ, Vương Trường Sinh đã cho hai kiện pháp bảo, lấy để hối lộ Trương Quảng Dương, như vậy tốt nhất, hy vọng có thể thuê một hòn đảo tốt một chút. Mông Như Yên gật gật đầu, cười nói, Linh Bối Đảo, Tôn Gia là một gia tộc nhỏ, tộc trưởng Tôn Gia Lương chỉ là tu vi luyện khí tầng 9, cả tộc có 35 người tu tiên, Tôn Gia lúc cường đại nhất, có 9 vị tu sĩ trúc cơ, tổ tiên để lại nhiều bộ trận pháp bậc 2 cùng một con linh thú bậc 2, hải vực Hồng Nguyệt chiến loạn nổi lên khắp nơi, Tôn Gia lọt vào một đám tà tu công kích, bằng vào trận pháp bậc 2 cùng hộ tộc linh thú, bọn họ đánh lùi công kích của địch nhân. Phòng nghị sự, Tôn Gia Lương đang bàn bạc công việc trong tộc với tộc nhân, tộc trưởng, không tốt rồi, bên ngoài có nhiều vị tu sĩ trúc cơ tới đây, bọn họ nói có chuyện quan trọng gặp ngài. Một tộc nhân Tôn Gia chạy vào, vẻ mặt kích động nói, đừng hoảng, đến đây bao nhiêu người, bọn họ là người nơi nào. Một tràng tiếng đổ thật lớn vang lên, phòng nghị sự kịch liệt lắc lư một lần, Tôn Gia Lương biến sắc hẳn, vội vàng lao ra, một đội tu sĩ đứng ở trên một đám mây màu trắng thật lớn, cầm đầu chính là Vương Thanh Thuân. Mười mấy con rối thú bậc 2 đứng ở đoạn trước nhất của đám mây, ánh mắt lạnh như băng. Nhìn thấy mười mấy con rối thú bậc 2, Tôn Gia Lương bị dọa nhảy dựng. Hắn giả bộ trấn định, không kêu không định nói, tiền bối, xin chớ tổn thương tộc nhân Tôn Gia chúng ta, tài vật. Chúng ta hứng thú không lớn đối với tài vật, cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất là nhập vào Vương gia chúng ta, làm việc cho Vương gia chúng ta, thứ hai là diệt tộc. Vương Thanh Thương lạnh lùng nói, ý uy hiếp hiển lộ không thể nghi ngờ. Nghe xong lời này, sắc mặt Tôn Gia Lương lúc sáng lúc tối, nhíu mày nói, không biết Vương tiền bối xử trí các nữ tộc nhân kia trong tộc chúng ta như thế nào. Nếu Vương gia mạnh mẽ chiếm hữu nữ tu sĩ của gia tộc, Tôn Gia Lương thà chết cũng không muốn nhập vào Vương gia. Chúng ta sẽ không bá chiếm vợ con người khác, chúng ta chỉ là bảo các ngươi nhập vào Vương gia chúng ta, hôn nhân đại sự, các ngươi có thể tự chủ, ta nói chuyện giữ lời. Tu sĩ Tôn gia đến Hồng Liên đảo, không thể dễ dàng rời khỏi. Đệ tử Tôn gia sau khi trưởng thành, không có khả năng thông hôn cùng tộc nhân nhà mình, chỉ có thể thông hôn với con cháu Vương gia. Không cần tới 30 năm, Tôn gia sẽ hoàn toàn dung nhập Vương gia. Loại chuyện này, Vương gia từng làm không ít. Muốn ở trong ngắn hạn gia tăng nhân thủ, thâu tóm thế lực tu tiên khác là phương thức tốt nhất. Tôn Gia Lương do dự một lát, kiên trì nói, Vương tiền bối, chúng ta nguyện ý cống nạp gia tộc các ngươi, hai nhà thông gia, ngài thấy thế nào? Ta nói, hoặc là nhập vào Vương gia chúng ta, hoặc là chết. Vương Thanh Thương lạnh lùng nói, không mang theo chút cảm tình. Mười mấy con rối thú bậc 2 bắt đầu động, một bộ tư thế một lời không hợp là khai chiến. Tôn Gia Lương thở dài một hơi, cung kính nói, Tôn gia chúng ta nguyện ý nhập vào Vương gia, còn xin tiền bối cho chúng ta một chút thời gian, thu thập hành lý. Cho các ngươi thời gian nửa canh giờ, vượt qua nửa canh giờ còn chưa thu thập xong, ta coi như các ngươi tính đối kháng Vương gia chúng ta. Tôn Gia Lương cười khổ gật gật đầu, đáp ứng, nửa canh giờ cũng đủ rồi. Tôn Gia Lương ra mặt làm công tác, tộc nhân Tôn gia khác cũng không phản đối, không có tu sĩ trúc cơ bảo vệ, bọn họ có thể bị giết bất cứ lúc nào. Còn sống so với cái gì cũng quan trọng hơn. Vương Thanh Thương áp giải tu sĩ Tôn gia, quay về Hồng Liên đảo, sau đó chạy tới gia tộc tu tiên khác. Vương Thanh Thương chạy đi năm gia tộc tu tiên, hai gia tộc tu tiên không muốn nhập vào Vương gia, trực tiếp bị Vương Thanh Thương tiêu diệt. Ba gia tộc tu tiên nhỏ nhập vào Vương gia. Vương gia tăng thêm hơn 150 tu sĩ khác họ. Nửa năm thời gian rất nhanh đã trôi qua, Vương Thiên Kỳ trở lại Hồng Liên đảo, mang về tin tức mới nhất. Hải vực Hồng Nguyệt có 6 thế lực lớn. Mỗi thế lực đều có tu sĩ Nguyên Anh, Trương Gia, Kình Ngư Môn cùng Hải Lam trong 3 thế lực khai chiến, đều có thương vong. 3 thế lực khác nhân cơ hội công chiếm địa bàn của 3 thế lực, hải vực Hồng Nguyệt tràn đầy hỗn loạn. Trương Gia, Kình Ngư Môn cùng Hải Lam Tông không thể không ngưng chiến, liên thủ đối phó 3 thế lực khác, không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có minh hữu vĩnh viễn, thiên hạ hy nhân, vì lợi lui tới, cổ nhân không lừa ta. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, cười nói, chờ uy hiếp bên ngoài không còn, Trương Gia, Kình Ngư Môn cùng Hải Lam Tông vẫn sẽ bùng nổ xung đột, như vậy cũng tốt, ít nhất trong ngắn hạn sẽ không bùng nổ đại chiến. Chúng ta có thể an tâm phát triển một đoạn thời gian, chỉ không biết chúng ta có thể được chia một hòn đảo nào. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, phân phó, Thiên Kỳ, cháu phái người quay về Đông Hoang, nói cho Thanh Khải, điều khiển 50 tộc nhân đến hải vực san hô. Cháu phụ trách dẫn bọn họ đến Hồng Liên Đảo, tốt nhất là tộc nhân chưa kết hôn. Tu sĩ vương gia trên Hồng Liên Đảo quá ít, vương gia lập tức hấp thu hơn 150 tu sĩ khác họ, cho dù đánh tan bọn họ, vẫn có phiêu lưu nhất định, phải từ Đông Hoang điều một nhóm nhân thủ. Một tu sĩ từ Đông Hoang truyền tống đến Nam Hải, cần 8.000 khối linh thạch, tính cả phí dụng rải rác gần 1 vạn, 50 người chính là 50 vạn linh thạch. Nếu không phải phát tài một khoản lớn, Vương Trường Sinh cũng sẽ không từ Đông Hoang điều nhiều tộc nhân như vậy. Vâng, tổ phụ, còn có phân phó khác không? Hết rồi, chờ yên ổn, cháu lại phái người trở về. Đúng rồi, biết tình huống Hải Lam Tông cùng Kình Ngư Môn không? Có Vạn Kiếm Môn ủng hộ, Hải Lam Tông khẳng định tổn thất thê thảm nặng nề, không biết có phải bị diệt hay không. Tổng đoàn Hải Lam Tông lọt vào một lượng lớn tu sĩ vây công, hai bên đều có thương vong. Nghe nói Hoàng Long chân nhân của hải vực san hô cũng tham dự vây công Hải Lam Tông, đáng tiếc chưa thể đánh hạ tổng đoàn Hải Lam Tông. Tình huống cụ thể hơn nữa ta không biết, nhưng ta đã phái người lưu ý tin tức phương diện này. Nhân thủ trên tay Vương Thiên Kỳ cũng không nhiều, nàng có thể thăm dò được nhiều tin tức như vậy đã rất không tệ rồi. Hải vực Hồng Huyệt hỗn loạn, năm tu sĩ luyện khí mất đi liên hệ, nhắm chừng là bị hại rồi. Tu tiên giới có đại chiến, xui xẻo đều là tu sĩ từng dưới chót. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, gần đây bên ngoài rất loạn, ngươi đừng chạy lung tung, ở lại Hồng Liên Đảo một đoạn thời gian, chờ bên ngoài hoàn toàn bình tĩnh trở lại, ngươi lại. Hắn còn chưa nói xong, một tràng tiếng hú dồn dập vang lên, Vương Trường Sinh lấy ra la bàn đưa tin, đánh vào một pháp quyết, hỏi, Thu Hồng, làm sao vậy? Tổ phụ, Trương Quảng Dương Trương Tiền Bối đến rồi, dẫn theo một đội tu sĩ, đám người thập cô đi theo đã trở lại. Mời bọn họ đến phòng nghị sự, ta lập tức đi qua. Vẻ mặt Uông Như Yên khẽ động, nói, phu quân, chẳng lẽ là Trương gia cho chúng ta thuê hòn đảo mới? Nhưng chiến sự vừa mới chấm dứt, Trương Quảng Dương nhanh như vậy tới cửa, Trương gia, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, chúng ta đi gặp hắn một lần là biết. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ở phòng nghị sự gặp được Trương Quảng Dương. Sau khi hàn huyên đơn giản vài câu, Trương Quảng Dương nói rõ ý đồ đến, Vương đạo hữu, trước đó ngươi không phải nhờ ta tìm cho ngươi một hòn đảo tốt chút sao? Ta sau khi trở về bẩm báo lão tổ tông, nói tốt cho ngươi không ít, lão tổ tông rất thưởng thức ngươi, cho ngươi ba lựa chọn, phân biệt là Đông Kỵ đảo, Kim Qua đảo cùng Ngân Xà đảo. Đây là tin tức của ba hòn đảo, ngươi có thể nhìn một cái. Hắn lấy ra ba cái vỏ sò màu sắc khác nhau, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận vỏ sò, cùng nhau xem xét với Uông Như Yên. Đông Kỵ đảo dài 1.200 dặm, rộng 780 dặm, bởi ngoại hình giống kỵ tử mà được đặt tên, có một linh mạch bậc 3 trung phẩm. Kim Qua đảo dài 1.300 dặm, rộng 530 dặm, ngoại hình giống một trái dưa vàng thật lớn, có một linh mạch bậc 3 trung phẩm. Ngân Xà đảo dài 1.400 dặm, rộng hơn 400 dặm, trên đảo gieo trồng không ít ngân sam mộc, nhìn từ trên cao giống một con rắn dài màu bạc nằm ở trên mặt biển, bởi vậy mà được đặt tên có một linh mạch bậc 3 trung phẩm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn nhau một cái, hai người nhíu mày. Ba hòn đảo này vô luận là kích thước hoặc linh mạch đều là lựa chọn cực tốt, so với hòn đảo của Thiên Khôi Môn còn tốt hơn. Trương gia sẽ tốt bụng như vậy, cho Vương gia thuê hòn đảo tốt. Vô cớ hiến ân cần, không gian cũng là trộm cướp, tựa như nhìn ra nghi hoặc trong lòng vợ chồng Vương Trường Sinh. Trương Quảng Dương mở miệng giải thích, ba hòn đảo này trước kia là thế lực phụ thuộc Trương gia chúng ta chiếm cứ. Ở trong đại chiến trước đó không lâu, ba thế lực phụ thuộc này lọt vào tập kích, tổn thất thê thảm nặng nề, không thể bảo vệ được ba hòn đảo này, từ bỏ. Ba hòn đảo này trước mắt ở trên tay thế lực khác, các ngươi, nếu muốn chiếm cứ một hòn đảo nào, phải đi đoạt đảo, Trương gia chúng ta toàn lực ủng hộ. Yên tâm, Trương gia chúng ta đã tạo thành liên minh với Kình Ngư Môn, Hải Lam Tông, nhất trí đối ngoại. Trong lòng Vương Trường Sinh cười lạnh một trận, Trương gia tính toán thật hay. Nói là cho vương gia chọn lựa, thật ra là các cử vương gia đoạt đảo. Nếu thành công, vương gia đúng hạn cống nạp, thất bại Trương gia cũng không tổn thất. Trương gia làm như vậy, Vương Trường Sinh cũng không bất ngờ, ngược lại có chút an lòng. Nếu Trương gia trực tiếp cho vương gia hòn đảo, Vương Trường Sinh mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Trương đạo hữu, nói cách khác, chúng ta muốn thuê một hòn đảo nào, liền tự tấn công một hòn đảo đó, hòn đảo phụ thuộc ba hòn đảo này, thì sao? Hòn đảo phụ thuộc ba hòn đảo này tùy các ngươi xử lý, có thể giữ để mình ở lại, có thể cho gia tộc nhỏ thuê, nhưng động tác của các ngươi phải nhanh mới được. Bây giờ có không ít thế lực muốn thuê đảo, Nếu không xem ở trên phần chúng ta từng kề vai chiến đấu, ta cũng sẽ không nói tốt thay ngươi trước mặt lão tổ tông. Vân Trường Sinh vẫn chưa coi là thật, cười đáp ứng. Ta còn có việc khác cần xử lý, cáo từ trước. Các ngươi, nếu đoạt được hòn đảo, nhớ phái người đi thanh lý đảo cho chúng ta biết. Vân Trường Sinh đáp ứng, tự mình tiễn Trương Quảng Dương rời khỏi. Phu quân, chàng tính tấn công hòn đảo nào? Ngân Xà đảo, hải vực chỗ hòn đảo đó thời tiết giông tố khá nhiều, có thể lấy cây lôi hạnh linh quả làm mắt trận, thích hợp bố trí trận pháp lôi thuộc tính. Mùi phu đối với trận này khen ngợi có thừa. Diệp Lâm cực kỳ tôn sùng bộ trận pháp lôi thuộc tính đó, cây lôi hạnh linh quả ngàn năm chính là mắt trận chính tốt nhất, bố trí trận pháp lôi thuộc tính là thích hợp nhất. Ngân Xà đảo vị trí địa lý khá tốt, ở góc tây bắc thanh lý đảo, một mảng hải vực đó thời tiết giông tố khá nhiều, thích hợp cây lôi hạnh linh quả sinh trưởng. Ngoài ra, Ngân Xà đảo cách Chu gia rất xa, cho dù tương lai nổi lên chiến sự, Chu gia muốn đối phó Vương gia, cần buôn tập đường dài, ven đường sẽ đụng phải thế lực khác, cái này không thực tế. Nếu Vương gia đoạt được Ngân Xà đảo, có thể tránh né Chu gia trả thù. Ngân Xà đảo cách phường thị thanh lý cũng không phải quá xa, 5-6 vạn dặm mà thôi. Việc nào có lợi thì có hại, Ngân Xà đảo cách thế lực Ngạc Ngư đảo khá gần. Ngạc Ngư đảo là một trong 6 thế lực lớn của hải vực Hồng Nguyệt, có nhiều vị tu sĩ Nguyên Anh. Nếu Vương gia lấy được Ngân Xà đảo, Ngạc Ngư đảo, nếu là đối phó Trương gia, Vương gia khẳng định là mục tiêu thế lực phụ thuộc Ngạc Ngư đảo công kích. Nhưng chỉ cần Vương gia là thế lực phụ thuộc Trương gia, Vương gia đều sẽ lọt vào thế lực đối địch Trương gia công kích. Một điểm này cũng không kỳ quái. Đông Kỵ đảo cùng Kim Qua đảo cũng không khác lắm, đều giáp với thế lực khác, chỉ là diện tích không giống nhau mà thôi. Ta cũng coi trọng Ngân Xà đảo, vừa lúc đám người thanh linh đã trở lại, có thể điều động bộ phận nhân thủ, theo chúng ta đi đoạt đảo. Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên tu luyện là nguyên bộ công pháp, bọn họ cùng đi đoạt đảo thích hợp nhất. Hơn 150 tu sĩ khác họ nhập vào Vương gia, Vương Thu Hồng phân tán bọn họ, phân bố ở bộ phận khác nhau, điều động 30 tu sĩ luyện khí tầng 6 trở lên. Do Vương Thanh Thuân huấn luyện bọn họ, trải qua hơn tháng thao luyện, có thể tham chiến. Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên điều động 50 tu sĩ, theo bọn họ đi Ngân Xà đảo, Diệp Lâm đi theo, hắn có thể hộ. Hơn 2 tháng sau, Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên chạy tới Ngân Xà đảo, tu sĩ trú đảo có thể là thu được tin tức, đã chạy. Việc này trái lại ra ngoài Vương Trường Sinh dự kiến. Tu sĩ trú đảo khi rời khỏi, đã phóng hỏa đốt đại bộ phận kiến trúc, chỉ có thể xây dựng lại. Điều này trái lại không có gì. Vương Thanh Linh chỉ huy tộc nhân xây dựng phòng ốc, khai khẩn linh điền gieo trồng linh dược. Trung ương hòn đảo có một thung lũng cỡ lớn, trong thung lũng có một mảng lớn kiến trúc. Nơi này linh khí dư thừa nhất, Diệp Lâm tự mình chọn. Ở một vườn linh dược trống rỗng trồng xuống cây lôi hạnh linh quả ngàn năm, lấy cây lôi hạnh linh quả ngàn năm làm mắt trận chính. Tài liệu lôi thuộc tính khác là mắt trận phụ, bố trí trận pháp bậc 3 thượng phẩm cửu cung dẫn lôi trận. Vương Trường Sinh trước đó đã phái người thu thập tài liệu tương quan, thu thập 7-8 phần rồi. Một lần này đại chiến, Vương Trường Sinh cướp bóc không ít tài vật, vừa lúc gom đủ toàn bộ tài liệu bày trận. Cửu cung dẫn lôi trận có thể dẫn đường lôi điện bổ về phía cây lôi hạnh linh quả ngàn năm, xúc tiến cây lôi hạnh linh quả sinh trưởng, lôi điện lực vượt quá có thể tồn trữ ở trong mắt trận. Nếu là có cường địch đến xâm phạm, có thể sử dụng trận pháp, phóng ra lôi điện đã thương địch thủ. Pháp thuật hệ lôi lực phá hoại mạnh nhất, đây là điều tu tiên giới công nhận. Vương Trường Sinh phái Vương Thanh Thương đi thanh lý đảo thông báo Trương gia, mặc kệ nói như thế nào, dưới cây cao hưởng bóng mát, muốn sinh tồn ở hải vực Hồng Nguyệt, tu sĩ Vương gia cần cố gắng, cũng cần dựa vào Trương gia. Bố trí xong trận pháp, Vương Trường Sinh để Uông Như Yên lưu thủ Ngân Xà đảo, dẫn theo 10 tộc nhân rời khỏi. Cách Ngân Xà đảo mấy ngàn dặm có một đảo hoang, linh khí mỏng manh, Vương Trường Sinh dẫn theo tộc nhân nghênh ngang từ trên không đảo hoang bay qua, biến mất ở phía chân trời. Sau thời gian một chén trà nhỏ, dưới tàn cây dừa nào đó trên đảo hoang chợt sáng lên hào quang màu vàng, một nam tử áo bào vàng trông dũng mãnh bỗng xuất hiện ở dưới tàn cây dừa. Nhìn khí tức mạnh mẽ trên người hắn tản mát ra, rõ ràng là tu sĩ kết đan. Chủ nhân đời trước trên Ngân Xà đảo là một gia tộc tu tiên họ Triệu, bị Vân Hải Tông tiêu diệt. Vân Hải Tông tổng cộng có 5 tu sĩ kết đan, một người du lịch bên ngoài, 4 người ở trong tông. Sau khi tiêu diệt Triệu gia, Vân Hải Tông đoán chắc Trương gia khẳng định sẽ phái người đến đoạt Ngân Xà đảo, giả ý rút lui. Sau lưng Vân Hải Tông là Ngạc Ngư đảo, tự nhiên sẽ không e ngại Trương gia. Vân Hải Tông cướp đoạt tài vật Triệu gia, phóng hỏa thiêu hủy hòn đảo, làm thành biểu hiện giả dối rút lui. Trên thực tế, tu sĩ Vân Hải Tông vẫn luôn trốn dưới lòng đất đảo hoang này. thật vất vả lấy được một hòn đảo có được linh mạch bậc 3 trung phẩm, Vân Hải Tông sao có thể dễ dàng nhường ra, đây là thời cơ tốt mở rộng lãnh thổ. Bởi vì thời cuộc bất ổn, nếu điều khiển nhân thủ, tu sĩ kết đan quá nữa sẽ đích thân trở về. Nếu Vương Trường Sinh không quay về, bọn họ liền chặn giết tu sĩ Vương gia trở về điều khiển nhân thủ, cần suy yếu lực lượng phòng thủ, thẳng đến khi tu sĩ kết đan tự mình rời khỏi. Ngô Xuẩn, giờ đã vội vã trở về điều khiển nhân thủ, hê hê, chờ ngươi trở về, tu sĩ trên đảo đã chết. Ngoài thân nam tử áo bào vàng sáng lên hào quang màu vàng, trốn vào lòng đất biến mất. 7 ngày sau, hơn 100 tu sĩ từ dưới lòng đất đảo hoang chui ra, hai tu sĩ kết đan dẫn đội, khí thế hùng hổ giết về phía ngân xa đảo. Một mạng lớn sương mù màu trắng che kín cả ngân xa đảo, làm người ta không thấy rõ tình hình bên trong. Theo ta giết. Nam tử áo bào vàng triệu ra một cây cờ phướng nhỏ màu vàng to bằng bàn tay, vẫy nhẹ một cái, hình thể tăng vọt, hóa thành một cây cờ phướng màu vàng lớn cả trượng. Trên mặt cờ thiêu một con phi ưng màu vàng trông rất sống động. Hai tay hắn cầm cờ phướng màu vàng, vẫy nhẹ một cái, tiếng xé gió vang lên mãnh liệt. Mấy chục thanh đao gió màu vàng thật lớn bắn ra, rập trời rập đất đánh về phía ngân xa đảo. Một thiếu phụ váy lam ngoài 30 tuổi triệu ra một hạt châu màu đỏ to bằng quả trứng gà, đánh vào một pháp quyết. Mặt ngoài hạt châu màu đỏ hiện ra vô số phù văn màu đỏ. Lượng lớn ánh lửa bỗng dưng hiện lên, nhiệt độ chung quanh chợt lên cao. Mấy chục quả cầu lửa cỡ lớn to bằng vài nước lơ lửng ở giữa không trung, mang theo một làn sóng nhiệt kinh người, nối đuôi nhau đánh về phía ngân xa đảo. Hơn 100 tu sĩ cấp thấp hoặc thi triển pháp thuật, hoặc khống chế pháp khí, công kích ngân xa đảo. Trong lúc nhất thời, các loại linh quang pháp thuật sáng lên, rập trời rập đất đánh về phía ngân xa đảo, thanh thế dọa người. Một tràng tiếng tỳ bà réo rách vang lên, một sóng âm màu lam nhạt từ trong sương mù màu trắng bay ra, đánh tan hơn phân nửa pháp thuật tấn công tới. Non nửa pháp thuật còn lại nhập vào trong sương mù màu trắng, giống như bùn vào biển lớn, chưa truyền ra chút tiếng vang nào. Trận pháp vừa mới bày ra, phát huy không ra bao nhiêu uy lực, tăng thêm lực độ công kích. Nam tử áo bào vàng lạnh lùng nói, hắn phất cổ tay một cái, một đạo hào quang màu vàng từ trong linh thú châu của hắn bay ra, đây là một con bò tát màu vàng lớn 5 trượng. Ngoài thân có các vòng linh văn màu lam, lưng có một loạt gai nhọn, dưới chân có một mạng lớn mây mù màu trắng. Xem khí tức bò tát màu vàng, đây là một con linh thú bậc 3 trung phẩm. Đạp Vân Tê, hộ tông linh thú Vân Hải Tông, tràn đầy mang lực, trận pháp phòng ngự bậc 3 hạ phẩm. Đạp Vân Tê phát ra một tiếng rống quá dị, hóa thành một luồng hào quang màu vàng bay về phía sương mù màu trắng. Tiếng tỳ bà trở nên trào dâng, nước biển kịch liệt quay cuồng, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu lam, hung hăng bổ về phía Đạp Vân Tê. Đạp Vân Tê phát ra một tiếng rống quá dị, một làn sóng âm vô hình bay ra, đón đỡ hướng bàn tay khổng lồ màu lam. Ầm ầm ầm. Bàn tay khổng lồ màu lam bị sóng âm vô hình đánh vỡ nát, hóa thành một mạng lớn nước biển tiêu tán biến mất. Linh quang pháp thuật đủ mọi màu sắc từ trong sương mù màu trắng bay ra, khí thế hùng hổ đánh về phía đám người nam tử áo bào vàng. Nam tử áo bào vàng hung hăng vẫy cờ phướng màu vàng trong tay một cái, một bức tường gió màu vàng cao mười mấy trượng bỗng dưng hiện lên, các loại pháp thuật đánh ở trên tường gió màu vàng biến mất không dấu vết, chưa truyền ra chút tiếng vang nào, giống như chưa từng xuất hiện. Tiếng sét nổ vang, một tia chớp màu bạc to bằng cánh tay người trưởng thành từ trong sương mù màu trắng bay ra, đánh vỡ nát tường gió màu vàng, hung hăng bổ về phía nam tử áo bào vàng. Nam tử áo bào vàng không dám sơ ý, vội vàng phun ra một tấm khiên màu vàng to bằng bàn tay, đón gió phóng to, che ở trước người. Tiếng xé gió nổ vang, một cây trường mâu ánh vàng rực rỡ từ phía sau đánh tới, hướng thẳng đến nam tử áo bào vàng. Không ổn, phía sau có người, cẩn thận. Nam tử áo bào vàng biến sắc, hung hăng vẫy cờ phướng màu vàng trong tay một cái, tiếng xé gió nổ vang mãnh liệt, một cơn cuồng phong bay vút ra, bảo vệ hắn ở bên trong. Tấm khiên màu vàng nhanh chóng bay đến phía sau, keng. Trường mâu màu vàng đánh lên trên tấm khiên màu vàng, để lại một vết trắng nhợt nhạt, ầm ầm ầm. Nước biển kịch liệt quay cuồng, Vương Trường Sinh từ đáy biển bay ra, vẻ mặt lạnh lùng, hắn đã sớm phát hiện khác thường, tốt xấu là một hòn đảo có được linh mạch bậc 3, Vân Hải Tông thế mà từ bỏ, thực cổ quái, hắn là giả ý rời khỏi, thực ra luôn nấp ở hải vực phụ cận ngân xa đảo. Sơn Hải Châu luyện vào nhất nguyên trọng thủy, Vương Trường Sinh dựa vào Sơn Hải Châu có thể hoàn mỹ dung nhập trong nước biển, tu sĩ kết đan rất khó phát hiện Vương Trường Sinh tồn tại, không ổn, tu sĩ kết đan trúng kế rồi, đi mau. Sắc mặt nam tử áo bào vàng biến đổi hẳn, thất thanh nói. Tiếng tỳ bà vang to, nước biển kịch liệt quay cuồng, tung tóe lên sóng biển cao mấy chục trượng, hóa thành hai bàn tay khổng lồ màu lam, từ hai bên trái phải chụp đến, thanh thế rất lớn. Một sóng âm màu lam từ trong ngân xà đảo bay ra, một tia chớp màu bạc thô to bay ra, tốc độ nhanh hơn so với sóng âm màu bạc, nháy mắt đã đến. Vương Trường Sinh nắm chặt Sơn Hải Châu, đập vào khoảng không, vô số hào quang màu lam trát ra ở bầu trời, hóa thành một con dao long nước màu lam hình thể thật lớn. Dương nanh múa vuốt đánh về phía đối diện, Đạp Vân Tê phát ra một tiếng rống quái dị, một làn sóng âm vô hình bay ra, va chạm với tia chớp màu bạc, linh quang hai màu bạc vàng giống như pháo hoa, nở rộ ở bầu trời. Sóng âm màu lam đánh lên tấm khiên màu vàng, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ. Một con dao long nước màu lam từ phía sau đánh tới, thiếu phụ váy đỏ bắt pháp quyết, hạt châu màu đỏ tỏa sáng rực rỡ, vô số ánh lửa hiện lên ở trên không, hóa thành một con mãng xà lửa màu đỏ hình thể thật lớn, mang theo một trận sóng nhiệt kinh người, lao về phía dao long nước màu lam. Bản mạng pháp bảo xích diễm châu của nàng dùng nhiều loại tài liệu hỏa thuộc tính bậc ba luyện chế thành, uy lực rất lớn, nhưng Sơn Hải Châu là pháp bảo tu sĩ Nguyên Anh sử dụng. Bởi vì vấn đề trình độ luyện khí của Vương Trường Sinh chưa đạt tới tiêu chuẩn pháp bảo bậc 2, cũng không phải tu sĩ kết đan pháp bảo có thể đối kháng. Dao long nước màu lam đối mặt một cái, đã xé nát mãng xà lửa màu đỏ. Thiếu phụ váy đỏ biến đổi pháp quyết, hạt châu màu đỏ tỏa sáng rực rỡ. Một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ tuôn trào ra, hóa thành một dòng lũ màu đỏ, đánh về phía dao long nước màu lam. Ông ông ông. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hai màu đỏ lam nổ tung ở bầu trời. Một mạng lớn sương mù màu trắng bỗng dưng hiện lên. Nam tử áo bào vàng hung hăng vẫy cờ phướng màu vàng trong tay một cái, tiếng xé gió vang lên mãnh liệt, hai con mãng xà gió màu vàng bay ra, đánh về phía hai bàn tay khổng lồ màu lam. Đúng lúc này, phía sau nam tử áo bào vàng chợt sáng lên các đốm sáng màu xanh, hóa thành một người giáp xanh thân hình cao lớn, chính là phù binh. Trong mắt người giáp xanh lóe lên hung quang, nắm tay phải hung hăng đánh về phía nam tử áo bào vàng. Nam tử áo bào vàng phản ứng cũng rất nhanh, sử dụng tấm khiên màu vàng bảo vệ bản thân, nắm tay người giáp xanh đánh ở trên tấm khiên màu vàng, để lại một dấu nắm tay mờ nhạt. Một mảng lớn quần sáng màu tím từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bao phủ hư không chỗ nam tử áo bào vàng. Nam tử áo bào vàng bị định thân, không thể nhúc nhích. Một hạt châu khổng lồ màu lam to như ngọn núi nhỏ bay vút đến, hung hăng đện ở trên thân nam tử áo bào vàng. Nam tử áo bào vàng hộc máu không ngừng, cả người lẫn khiên bay ngược đi. Mấy tia chớp màu bạc thô to từ trên ngân xà đảo bay ra, đánh chuẩn xác ở trên thân nam tử áo bào vàng. Một tiếng hét thảm vang lên, nam tử áo bào vàng hóa thành một thi thể cháy đen, từ trên cao rơi xuống. Thấy một màn như vậy, khuôn mặt thiếu phụ váy đỏ biến sắc hẳn, ngoài thân bùng lên ánh lửa, xoay ở tại chỗ, hóa thành một vòng xoáy màu đỏ, thổi quét về phía. Nước biển kịch liệt quay cuồng, hàng ngàn mũi tên nước màu lam từ mặt biển bay ra, rập trời rập đất đánh về phía vòng xoáy màu đỏ. Vòng xoáy màu đỏ toát ra vô số ngọn lửa màu đỏ. Mũi tên nước màu lam vừa tới gần vòng xoáy màu đỏ, nhất thời ngừng lại. Ông ông ông. Tiếng sét nổ vang, bầu trời không biết khi nào xuất hiện một đám mây đen thật lớn, có lôi quang lóe ra. Mấy tia chớp màu bạc từ trong mây đen bay ra, đánh chuẩn xác về phía vòng xoáy màu đỏ, truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Một hạt châu khổng lồ màu lam đập đến, hung hăng đánh vào trên vòng xoáy màu đỏ, thiếu phụ váy đỏ nhất thời bay ngược đi, hộc máu không dừng. Mười mấy tia chớp màu bạc một lần nữa từ trong mây đen bay ra, thiếu phụ váy đỏ sợ tới mức mất vía, vội vàng triệu ra tấm khiên màu đỏ ngăn cản. Sau người nàng chợt hiện lên vô số hào quang màu xanh, hóa thành người giáp xanh, nắm tay phải người giáp xanh hung hăng đánh về phía đầu của nàng. Nàng vội vàng quay đầu, há mồm phun ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ, đánh về phía người giáp xanh. Một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ bao phủ người giáp xanh, một nắm tay màu xanh từ trong biển lửa bay ra, chuẩn xác đánh lên trên đầu thiếu phụ váy đỏ, đập vỡ nát đầu của nàng. Một lát sau, ngọn lửa màu đỏ biến mất, người giáp xanh hóa thành một lá bùa màu xanh nhạt, linh quang ảm đạm. Hai tu sĩ kết đan vừa chết, tu sĩ cấp thấp còn lại tự nhiên không phải đối thủ của Vương Trường Sinh, không cần hắn động thủ, linh quang pháp thuật đủ mọi màu sắc từ trong ngân xà đảo bay ra, xuyên thủng thân thể đệ tử Vân Hải Tông. Đạt Vân Tê phản ứng khá nhanh, nó được Vân Hải Tông thuần dưỡng mấy trăm năm, có được linh trí nhất định. Ngoài thân nó hào quang màu lam tỏa sáng rực rỡ, nhanh chóng bay về phía đáy biển. Mấy tia chớp màu bạc thô to từ trong mây đen bay ra, đánh chuẩn xác ở trên thân Đạp Vân Tê. Nó phát ra một tiếng kêu thê thảm. Nó nhịn đau, chui vào đáy biển, thi triển thủy độn thuật chạy trốn. Nếu không phải Vương Trường Sinh bận tiêu diệt tu sĩ kết đan của Vân Hải Tông, Đạp Vân Tê không chạy được. Một lần này có thể diệt địch, thứ nhất dựa vào cửu cung dẫn lôi trận, thứ hai dựa vào Phù Binh, thứ ba dựa vào Sơn Hải Châu. Nếu không, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chưa chắc có thể nhẹ nhàng như vậy tiêu diệt kẻ địch. Sau khi tiêu diệt kẻ địch, Vương Trường Sinh thu hồi thi thể hai tu sĩ kết đan, thu đi tài vật trên người bọn họ. Về phần tài vật trên thi thể tu sĩ cấp thấp, Vương Thanh Thuân sẽ phái người vớt. Trong thời gian ngắn, Vân Hải Tông hẳn là sẽ không đến xâm phạm. Vương Trường Sinh phải nhanh một chút di chuyển tộc nhân tới đây, quá phân tán không phải chuyện tốt gì. Phu nhân, mọi người cẩn thận một chút, thật sự không được, bỏ đảo chạy trốn, tính mạng quan trọng nhất. Vương Trường Sinh dặn dò Uông Như Yên vài câu, hóa thành một đạo độn quang màu lam xé gió chạy đi, biến mất ở phía chân trời. Vương Thanh Kỳ đang bế quan, bởi vì cần chuyển nhà, hắn sớm xuất quan. Hơn 2 tháng sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn dẫn theo tộc nhân trên Hồng Liên đảo tới Ngân Xà đảo. Trương gia cũng phái người tới, người đến là Trương Chí Cầm. Một lần trước trúng mai phục, nàng và Trương Chí Dương liên thủ xông ra khỏi vòng vây, bọn họ đều chưa chết, nhưng Trương Chí Dương bị thương nặng, đang ở trong tộc điều dưỡng. Hàn Nguyên vài câu đơn giản, Trương Chí Cầm nói rõ ý đồ đến, Vương đạo hữu, Trương gia chúng ta muốn thông gia với Vương gia các ngươi, ý của ngươi như thế nào? Thế lực phụ thuộc Trương gia chia làm gia tộc tu tiên cùng môn phái tu tiên, nếu là gia tộc tu tiên, Trương gia đều sẽ áp dụng phương thức thông gia, tăng mạnh quan hệ hai nhà. Loại tình huống này ở tu tiên giới khá thông thường. Vương gia có 3 vị tu sĩ kết đan, Vương Trường Sinh thực lực không kém, Trương gia vui vẻ thông gia với Vương gia. Thông gia. Sắc mặt Vương Trường Sinh như thường, vấn đề này hắn từng thảo luận với Uông Như Yên. Vương gia ở Đông Hoang cũng có thế lực phụ thuộc, cũng là dùng phương thức thông gia tăng mạnh quan hệ. Trương gia làm như vậy cũng không kỳ quái. Nếu thông gia với Trương gia, khẳng định là Vương gia gả nữ nhân. Vương Trường Sinh lo lắng là nữ tộc nhân gả qua sẽ nói lỡ miệng, thổ lộ thân phận chân thật của Vương gia. Con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, nữ tộc nhân gả qua Trương gia, vận mệnh liền buộc cùng một chỗ với Trương gia, nói lỡ lời hoàn toàn có khả năng. Vì gia tăng nhân khẩu, Vương Thu Hồng cổ vũ sinh sản, tộc nhân luyện khí kỳ vừa độ tuổi đều đã thành thân. Nếu chọn lựa từ trong tộc nhân trúc cơ kỳ, cũng chỉ Vương Thu Ly thích hợp. Vương Thu Ly quản lý việc làm ăn của Vương gia ở hải vực Hồng Nguyệt, nàng là cháu gái Vương Trường Hào, nàng rõ như lòng bàn tay đối với mọi thứ của Vương gia. Một khi nàng để lộ bí mật, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Trương tiên tử, lúc trước vì gia tăng nhân khẩu, trong tộc chúng ta trước mắt không có nữ tộc nhân vừa độ tuổi, chuyện đám cưới có thể hoãn vài năm hay không? Trương Chí Cầm hơi sửng sốt, mỉm cười nói, tuổi không có vấn đề, có thể định ra việc hôn nhân, đến tuổi thích hợp lại thành thân. Tu sĩ luyện khí kỳ cũng tốt, tu sĩ trúc cơ kỳ cũng thế, Trương gia không phải đặc biệt coi trọng, chủ yếu là tăng mạnh quan hệ hai nhà. Được, ta chọn một nữ tộc nhân ưu tú một chút. Đúng rồi, về cống nạp, số lượng này là bao nhiêu? Ngân Xà đảo thích hợp gieo trồng linh dược lôi thuộc tính, chúng ta sẽ cho ngươi một đám hạt giống linh dược lôi thuộc tính. Vương gia các ngươi mỗi 50 năm giao một lô linh thảo lôi thuộc tính là được, đây là danh sách. Trương Chí Cầm lấy ra một vỏ sò màu xanh, hải vực phụ cận Ngân Xà đảo thời tiết giông tố tương đối nhiều, ở Ngân Xà đảo gieo trồng linh thảo lôi thuộc tính là thích hợp nhất, nhưng linh thảo lôi thuộc tính cũng không dễ gieo trồng, chủ yếu là trận pháp dẫn đường lôi điện lực, nếu trận pháp đủ tốt, đối với linh thảo sinh trưởng cũng có ích, nếu trận pháp không được, chẳng những bất lợi cho linh thảo sinh trưởng, chỉ sợ sẽ đánh chết linh thảo. Thần thức Vương Trường Sinh chìm vào trong đó, nhíu mày nói, Trương tiên tử, nhiều linh thảo lôi thuộc tính như vậy, Vương gia chúng ta trước đó chưa bao giờ gieo trồng linh thảo lôi thuộc tính. Nhiều linh thảo như vậy, chúng ta rất khó hoàn thành nhiệm vụ, giảm bớt một nửa còn xấp xỉ. Giảm bớt một nửa, Vương đạo hữu nói đùa rồi, 50 năm nộp lên 5.000 cây linh thảo lôi thuộc tính, số lượng này cũng không nhiều. Lấy Ngân Xà đảo làm trung tâm, hòn đảo trong phạm vi 10 vạn dặm đều là hòn đảo phụ thuộc Vương gia các ngươi, cho các ngươi một khối địa bàn lớn như vậy. 5.000 cây linh thảo lôi thuộc tính mà thôi, điều kiện này cũng không hà khắc, không biết có bao nhiêu thế lực đỏ mắt vị trí địa lý Ngân Xà đảo. Trương gia chúng ta là thấy Vương gia các ngươi ở trong đại chiến biểu hiện không tệ, lúc này mới cho Vương gia các ngươi thuê Ngân Xà đảo. Vương gia các ngươi chung quy không thể chỉ muốn nhận lợi ích, không muốn bỏ sức. Giảm bớt 1/4 đi, 5.000 cây chúng ta chỉ sợ không hoàn thành nhiệm vụ được, chúng ta nhân thủ có hạn, có rất nhiều tu sĩ là vừa đầu nhập vào, 5.000 cây thật sự quá nhiều. Vương Trường Sinh vẻ mặt khó xử, co ke mặt cả, đúng vậy, Trương tiên tử, có thể như vậy hay không, chúng ta tận lực gieo trồng, nếu không thể nộp lên 5.000 cây, chúng ta cống nạp thứ khác, ví dụ như yêu đan bậc ba. Ngôn Như Yên đề nghị, giọng điệu thành khẩn. Trương Chí Cầm do dự hồi lâu, đáp ứng, chỉ cần Vương gia thuê Ngân Xà đảo, Trương gia có thể chậm rãi tăng giá thuê, dù sao địa bàn là của Trương gia, Vương gia chỉ là lâm thời ở lại mà thôi. Vương Trường Sinh từ trong hậu bối chọn lựa một nữ tộc nhân, Vương Thiên Tình, nàng năm nay 10 tuổi, tàng tôn nữ của Vương Trường Sinh. Vương Thiên Tình từ nhỏ lớn lên ở Hồng Liên đảo, phụ thân là Vương Thu Hồng, mẫu thân là Trần Lệ. Chuyện Vương Thiên Tình biết đối với Vương gia cũng không nhiều. Trương Chí Cầm cho Vương Trường Sinh 5 loại hạt giống linh thảo lôi thuộc tính. Vương Trường Sinh phái người gieo trồng. Tiễn bước Trương Chí Cầm, tu sĩ Vương gia bắt đầu bận rộn. Lấy Ngân Xà đảo làm trung tâm, trong phạm vi 10 vạn dặm có 120 hòn đảo, trong đó 75 hòn đảo có linh mạch, có 21 hòn đảo có linh mạch bậc 2. Cân nhắc đến số lượng tộc nhân, Vương gia chiếm 3 hòn đảo loại nhỏ cách Ngân Xà đảo khá gần, còn lại thì cho thuê, cho gia tộc nhỏ khác ở lại, để bọn họ cống nạp cho Vương gia. 3 hòn đảo loại nhỏ phân biệt là Hải Lăng đảo, Hà Hoa đảo cùng Kim Dương đảo, trong đó Kim Dương đảo diện tích lớn nhất, 3 hòn đảo giống như một hình tam giác, vây Ngân Xà đảo ở bên trong. Diệp Hải Đường đã có thể một mình đảm đương một phía, nàng có thể bố trí nhiều loại trận pháp bậc 2, hộ đảo đại trận cùng truyền tống trận của 3 hòn đảo loại nhỏ, đều do nàng một tay hoàn thành. Vương Thanh Thuân dẫn người cảnh giới, để tránh có người quấy nhiễu Diệp Hải Đường bày trận. Diệp Hải Đường làm việc rất cẩn thận, lặp đi lặp lại kiểm tra, xác nhận bố trí xong trận pháp, đánh vào một pháp quyết lên trận bàn. Mặt đất toát ra vô số sương mù màu vàng, che kín cả Kim Dương đảo. Hải Đường liễu muội, sao bố trí trận pháp thổ thuộc tính, quanh hòn đảo đều là biển, không phải nên bố trí trận pháp thủy thuộc tính sao? Vương Thanh Thuân nghi hoặc nói, trận pháp thổ thuộc tính lực phòng ngự mạnh nhất, nếu có ai công kích Kim Dương đảo, quá nữa là muốn công kích Vương gia chúng ta, trận pháp thổ thuộc tính có thể chống đỡ thời gian dài hơn, tiện cầu viện cùng chạy trốn. Vị trí hai hòn đảo khác thiên hướng hậu phương, bố trí trận pháp thủy thuộc tính là được rồi. Trận pháp sư phải hiểu được dự thế mà sửa, trận pháp không phải không bao giờ thay đổi. Đây là nguyên văn của Diệp Lâm, Diệp Hải Đường ghi nhớ trong lòng. Thì ra là như thế, ta không hiểu trận pháp, muội buông tay đi làm đi, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Mỗi nghề có chuyên gia riêng, Diệp Hải Đường là trận pháp sư, nàng làm như vậy khẳng định có sự cân nhắc của nàng, Vương Thanh Thuân sẽ không phản đối. Diệp Hải Đường gật gật đầu, ở ngoài Kim Dương đảo bố trí cách một bộ trận pháp cảnh giới. Kim Dương đảo bố trí 4 bộ trận pháp, 1 bộ trận pháp cảnh giới, 1 bộ trận pháp phòng ngự, 2 bộ truyền tống trận là nhỏ, lượng công việc không nhỏ, Diệp Hải Đường cũng không cảm thấy mệt. Vạn trận chân quyển lấy trận thành đạo, bao gồm bày trận cùng phá trận, Diệp Hải Đường cần bố trí nhiều trận pháp, đề cao trình độ bày trận. Nàng lần đầu tiên độc lập bố trí trận pháp, có chút cố sức, tốn 7 ngày thời gian, cuối cùng đã bố trí xong 4 bộ trận pháp bậc 2. Đi thôi, Thanh Thuân biểu ca. Chúng ta chạy tới Hà Hoa đảo, tiếp tục bố trí trận pháp. Vương Thanh Thuân để lại 10 người đóng ở Kim Dương đảo, dẫn theo Diệp Hải Đường bay đi Hà Hoa đảo. Bởi vì địa bàn quá lớn, tộc nhân Vương gia quá ít, không khống chế được, chỉ có thể cho gia tộc tu tiên khác thuê đại bộ phận hòn đảo ở lại, lấy phương thức thông gia, buộc bọn họ vào trên chiến thuyền của Vương gia. Vương Trường Sinh phái người dán bố cáo, cho bên ngoài thuê hòn đảo, Phương Thị Thanh Lý, Bách Luyện Cát. Vương Thu Ly đang nói chuyện với một nam tử trung niên ngoài 30 tuổi. Nàng dựa theo Vương Trường Sinh phân phó, phái người dán bố cáo, cho bên ngoài thuê đảo. Trong thời gian này, có không ít gia tộc tu. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.